Phần 3, 7. Người đứng trong góc kia khẽ giật, tựa hồ bước tới trước vài bước. Bạch Hiểu Tề hướng Hạ Trạch nháy mắt, nhắc nhở Hạ Trạch nên triển khai. Hạ Trạch nhịn cười nhéo cái mặt đầy thương tích của Bạch Hiểu Tề, giả vờ tức giận nói, cậu nói bậy. Bạch Hiểu Tề ngao một tiếng, diễn xuất đầy kịch tính. Hạ Trạch, cậu con mẹ nó nhẹ chút coi, có giỏi thì về mà hỏi ba cậu ấy. Toàn bộ Hải Thành này chỉ có mỗi cậu với mẹ kế cậu là chẳng biết gì, sống cứ như lũ ngốc. Bạch Hiểu Tề vừa nói vừa hung hăng chọt Hạ Trạch. Hạ Trạch cũng không chút thua kém nhắm phần bị thương của Bạch Hiểu Tề mà nhéo. Bạch Hiểu Tề oán giận trừng mắt. Bất quá nhớ ra mình còn nợ Hạ Trạch một nhân tình nên chỉ có thể nhẫn nhịn đến nội thương. Bóng dáng trong góc dần lui về sau. Tiếng bước chân khe khẽ dần đi xa. Hạ Trạch buông Bạch Hiểu Tề. Bạch Hiểu Tề bất chấp tính toán, đi nhanh về phía góc tường. Bóng dáng Chu Tử Sương lướt qua đám người, rất nhanh liền không thấy nữa. Này, ba cậu ở ngoài thực sự có con riêng à? Bạch Hiểu Tề nhất thời quên bén hành vi tàn ác của Hạ Trạch vừa nãy. Truy hỏi, ai biết được? Hạ Trạch không yên lòng nói, chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng Chu Tử Sương, trong lòng nghĩ ngợi không biết Chu Tử Sương có đem tin này nói cho trong nhà hay không. Theo sự hiểu biết của cậu, đối phương hẳn sẽ nói, như vậy liệu Chu gia có tin không? Cậu vốn định dùng số điện thoại lạ gửi hình Hàn Linh vào điện thoại Chu Hàm Thanh, nói đây là người tình phụ thân dưỡng bên ngoài, để Chu Hàm Thanh tự mình thăm dò. Nhưng hành vi này quá cố ý, kẻ ngốc cũng biết sau lưng có người tính kế. Hạ Trạch suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cảm thấy có thể dùng Chu Tử Sương để truyền tin. Hạ Trạch đáp có lệ bị Bạch Hiểu Tề xem trong mắt. Chợt một tiếng không hỏi nữa. Lúc hai người ôm cái đầu heo của mình vào lớp, Chỉ Dĩ Hoành đã chạy xe vào bãi đỗ nhà tổ Hạ gia. Anh rời nhà sớm như vậy vì tới Hạ gia, kết quả Hạ Chí Thành không ở, đã về nhà tổ, nghĩ nghĩ một chút cũng chạy qua đây. Ngừng xe tắt máy, Chỉ Dĩ Hoành rút chìa khóa định xuống xe, đảo mắt qua liền thấy hộp cà mên màu trắng ở ghế phụ. Hôm qua ăn điểm tâm xong, hai người nhất thời không tìm ra thùng rác, sau đó liền để quên nó trên xe. Chỉ Dĩ Hoành đưa tay cầm cà mên qua, trong đầu hiện lên bộ dáng Hạ Trạch cong cong ánh mắt đút mình, ngón tay trắng nõn cầm con thỏ béo màu xanh nhạt, ánh mắt Hạ Trạch trong vắt, mỉm cười sáng lạ, tựa như thiên sứ trong những câu chuyện thần thoại phương Tây. Anh nhớ rõ Hạ Trạch rất thích đồ ngọt, lần trước ở nhà cũng vậy, phòng bếp nướng một mẻ bánh bích quy lớn, Hạ Trạch ôm cả hộp, vừa làm bài vừa ăn sạch sẽ. Khóe miệng Chỉ Dĩ Hoành vô thức nhếch lên nhưng một giây sau lại sụp xuống, mím thành một đường thẳng tắp, ý thức được mình lại một lần nữa nghĩ tới Hạ Trạch. Chỉ Dĩ Hoành thực ảo não vô cùng, không còn tâm tư xuống xe, Chỉ Dĩ Hoành cứ vậy dựa vào ghế, duy trì tư thế mình đã làm từ nửa đêm tới tận hừng đông. Hết thảy mất khống chế đều xuất phát từ tình cảnh trong giấc mơ tối qua, Chỉ Dĩ Hoành vô pháp tiếp nhận không phải mình mộng xuân về một người nam, mà là người đó lại dùng giọng điệu của Hạ Trạch gọi mình là anh họ. Anh thậm chí không thể nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh không hiểu sao lại thực khẳng định người đó chính là Hạ Trạch. Khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi cơn mê, trong tiếng tim đập vang vang, Chỉ Dĩ Hoành lần đầu tiên cảm thấy không thể đối mặt với nội tâm chính mình. Anh từng nghe nói, cảnh trong mơ chính là điều bản thân khao khát nhất, là cảm xúc thật sự tạo thành. Anh không thể chấp nhận một bản nhân ti tiện xấu xa như vậy, lại càng không thể đối mặt chính mình ôm ý niệm không thể chịu nổi này với Hạ Trạch. Anh tự an ủi bản thân đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi. Có lẽ vì gần nhất quá thân cận với Hạ Trạch nên người dưới thân trong mơ mới hóa thành em ấy. Nhưng đột nhiên có một âm thanh mỏng manh lặng lẽ hỏi lại, thật sự là vậy sao? Anh thật sự tin tưởng lý do này sao? Chỉ Dĩ Hoành mạnh mẽ gạt bỏ âm thanh kia, nhưng chút chần chờ trong nháy mắt kia cũng đủ làm anh xấu hổ vô cùng. Sắc trời vừa sáng, Chỉ Dĩ Hoành liền rời khỏi nhà, anh không biết nên đối mặt với Hạ Trạch thế nào, đối mặt với ánh mắt trong suốt đầy tín nhiệm của cậu. Theo bản năng lựa chọn trốn tránh, anh gần như chật vật nghĩ, có lẽ cách xa một chút thì mình sẽ không nghĩ tới Hạ Trạch nữa, cũng có thể xem cảnh tượng đêm qua chỉ là một giấc mộng. Cứ vậy khóa nó vào sâu trong đáy lòng, dần dần chôn vùi theo năm tháng. Chỉ Dĩ Hoành nghĩ đến thất thần, thẳng đến khi bị âm thanh ngoài cửa sổ xe truyền tới làm bừng tỉnh. Anh nhìn ra ngoài. Hạ Nguyên khom người, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt kính. Chỉ Dĩ Hoành mở cửa xe, Hạ Nguyên khách khí mà xa cách cười cười. Tôi thấy anh trong xe, sao không vào trong? Tiểu Trạch đâu? Không đi cùng anh sao? Lúc Hạ Nguyên nhắc tới Hạ Trạch, ánh mắt chợt hiện lên một tia sáng. Chỉ Dĩ Hoành vừa thấy thì trong lòng chợt hiểu ra gì đó. Ánh mắt Hạ Nguyên nhìn về Hạ Trạch, tình cảm mãnh liệt đến bất thường mà Hạ Nguyên dành cho Hạ Trạch. Địch ý Hạ Nguyên phóng về phía anh khi anh cùng Hạ Trạch đứng chung một chỗ, cảm giác khó chịu cùng bài xích mà anh ẩn ẩn cảm nhận được. Hết thảy tựa hồ chứng minh một điều. Trong lòng Chỉ Dĩ Hoành đột nhiên bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ, làm lý trí anh bị thiêu đốt gần như không còn sót lại gì. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, Hạ Nguyên làm sao dám, làm sao dám. Anh không chút do dự đấm một quyền lên mặt Hạ Nguyên. Hạ Nguyên nhất thời không kịp phản ứng bị đánh trúng, tức giận quát, Chỉ Dĩ Hoành, anh phát điên cái gì vậy? Chỉ Dĩ Hoành không nói lời nào. Tiện đà xuống xe lạnh lùng đá lên người Hạ Nguyên. Lúc này Hạ Nguyên cũng ý thức được Chỉ Dĩ Hoành không phải nổi điên mà là thực sự muốn đánh mình. Cơn giận trong lòng bốc lên, vẻ tao nhã ngày thường đều vứt bỏ, cũng vung đấm về phía Chỉ Dĩ Hoành. Trước đây anh đã không vừa mắt Chỉ Dĩ Hoành. Trước lúc Chỉ Dĩ Hoành về nước, rõ ràng người Hạ Trạch thân cận nhất chính là anh. Anh cẩn thận che chở Hạ Trạch tới lúc 18 tuổi. Chỉ Dĩ Hoành dựa vào cái gì vừa xuất hiện đã đoạt hết sự chú ý của Hạ Trạch, lại còn bày ra bộ dáng người giám hộ. Hạ Trạch là của anh, đây là điều anh không dám thành lời nhưng nó đã khắc sâu trong đầu. Hạ Nguyên phản kích lại càng khơi gợi ngọn lửa giận trong lòng Chỉ Dĩ Hoành. Hai người không để tâm tới hình tượng cùng trường hợp lao vào đánh nhau. Chỉ Dĩ Hoành vốn nghĩ Hạ Nguyên thoạt nhìn gầy yếu hẳn không có sức lực. Nhưng đánh rồi mới phát hiện, Hạ Nguyên tuyệt đối có luyện tập. Hai người đánh đấm nửa ngày, chung quy là Chỉ Dĩ Hoành chiếm thượng phong. Anh hung ác đè Hạ Nguyên lên xe, phẫn nộ quát, cậu làm sao dám? Dám cái gì? Hạ Nguyên cường ngạnh nói. Dám ôm ý niệm xấu xa kia đối với Hạ Trạch. Những lời này Chỉ Dĩ Hoành nói không nên lời. Sự phẫn nộ của anh lúc này thoạt nhìn cũng có chút buồn cười. Từ lúc vung tay đấm Hạ Nguyên thì bản thân anh cũng không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa. Anh chẳng lẽ không ôm ý niệm này với Hạ Trạch sao? Anh có lý do gì mà giáo huấn Hạ Nguyên chứ? Chỉ Dĩ Hoành chống lại ánh mắt Hạ Nguyên, lại hung hăng đấm một quyền vào bên mặt đối phương. Anh mím môi, ánh mắt lãnh liệt trừng Hạ Nguyên. Trong lòng bối rối thừa nhận kỳ thực anh ghen tị. Ghen tị Hạ Nguyên đã bồi bên cạnh Hạ Trạch nhiều năm như vậy, ẩn ẩn còn có sự phẫn nộ vì thứ của mình bị người ta mơ ước. Chỉ Dĩ Hoành lui ra sau từng bước, Hạ Nguyên lau vệt máu bên khóe môi đứng thẳng dậy, lẳng lặng đánh giá Chỉ Dĩ Hoành một lúc lâu. Khóe miệng lộ ra một tia cười cợt. Anh thích Hạ Trạch. Đây là nguyên nhân duy nhất mà Hạ Nguyên nghĩ tới. Biểu tình Chỉ Dĩ Hoành u ám. Không thừa nhận cũng không phiền nhận. Hạ Nguyên cười lạnh, anh không dám để Tiểu Trạch biết tâm tư của mình, đúng không? Anh sợ nhìn thấy chán ghét cùng phản cảm trong mắt em ấy, đúng không? Anh sợ Tiểu Trạch sẽ lạnh lùng thờ ơ với mình, đúng không? Anh xem, chúng ta đều giống nhau, đều ôm tâm tư cùng ý niệm như vậy trong đầu. Chẳng qua tôi từ lúc Tiểu Trạch 3 tuổi đã bắt đầu canh giữ bên cạnh, tôi cẩn thận che chở em ấy tới tận bây giờ. Tận lực không ảnh hưởng tới cuộc sống của em ấy. Mà anh xuất hiện bên cạnh Tiểu Trạch chỉ mới ngắn ngủi một tháng. Anh có lý do gì để tức giận? Có lý do gì dùng thái độ chính nghĩa buồn cười kia khoa tay múa chân với tôi? Lời nói Hạ Nguyên có thể nói là thấu tới tận tim. Chỉ Dĩ Hoành nặng đề nhìn chằm chằm anh, biểu tình khó coi vô cùng. Chỉ Dĩ Hoành cùng Hạ Nguyên đánh nhau ở một nơi hẻo lánh. Hơn nữa người Hạ gia cũng ít nên không hề bị ai phát hiện. Chỉ Dĩ Hoành sau phút phẫn nộ ban đầu, cảm xúc đã dần dần bình tĩnh lại. Hạ Nguyên nói những lời này hiển nhiên đã đâm trúng chỗ đau trong lòng Chỉ Dĩ Hoành. Bất quá anh mệt mỏi không muốn phản bác lại. Chỉ cần nghĩ tới thân phận thật sự của Hạ Nguyên, cho dù người này không chút e dè bảo hộ Hạ Trạch suốt 18 năm thì Hạ Trạch cũng tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với Hạ Nguyên. Chỉ Dĩ Hoành nhìn Hạ Nguyên có cảm giác bản thân ưu việt hơn hẳn, ẩn ẩn còn có chút thương hại. Anh cụp mi mắt, cẩn thận chỉnh chu lại quần áo. sau đó vòng qua Hạ Nguyên mở cửa xe cầm lấy bức họa được gói kỹ. Anh không quên mục đích mình tới đây hôm nay, động thủ với Hạ Nguyên chỉ là hành vi nhất thời xúc động mất đi lý trí. Hiện giờ tỉnh táo lại, anh thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết chuyện Hạ gia. Chỉ Dĩ Hoành bày ra bộ dáng bình tĩnh, Hạ Nguyên cũng khôi phục vẻ tao nhã thường ngày. Hai người đối mặt, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, đều tự chọn một con đường nhỏ vòng qua bãi đỗ xe đi về phía hậu viện nhà tổ. Nhà tổ Hạ gia xây theo phong cách cổ xưa, các con đường nhỏ trong viện đều có cảm giác thực tĩnh mịch. Chỉ Dĩ Hoành vòng qua bãi đỗ xe, cảm thấy hai bên đường dợp màu xanh biếc thực sự rất đẹp, thích thú một đường quanh co đi tới trước, cơn nóng giận trong lòng vô thức tiêu tán không ít. Chờ đến khi anh đi ngang qua một con đường lớn, đang định quẹo bên trái thì chợt nghe bên phải cách đó không xa ẩn ẩn truyền tới tiếng tranh chấp. Chỉ Dĩ Hoành nhăn mặt nhíu mày, đang định bước nhanh rời khỏi nơi này thì chợt nghe thấy một giọng nữ phẫn nộ cất cao. Âm thanh the thé lộ ra chút run rẩy, đó là của Tiểu Trạch. Hai chữ Tiểu Trạch gần như theo bản năng hấp dẫn tâm trí Chỉ Dĩ Hoành, làm anh dừng bước. Giọng nữ qua đi, ẩn ẩn vang lên là tiếng Hạ Chí Kiệt, lộ ra chút vô lại. Em gái, em phản ứng lớn vậy làm gì? Tôi cũng đâu nói không phải. Không phải chỉ mượn vài ngày, cuối cùng đều trả lại hết sao? Còn hơn người chú tôi đây, chú Tư mới thực sự là kẻ không biết xấu hổ. Mưu tính đồ của con trai mình. Anh Tư không biết xấu hổ thì anh tốt hơn chỗ nào? Một người tính kế cháu mình, một người tính kế con mình. Nói ra thì đều là mèo khen mèo dài đuôi, hoàn toàn là cá mè một lứa. Hạ Tư Tuệ, Hạ Chí Kiệt có chút nhìn không được, sao dám nói chuyện như thế với tôi? Cô quên hết giáo dưỡng rồi à? Dưới tán cây, Hạ Tư Tuệ hít sâu một hơi, áp chế cơn phẫn nộ, bình tĩnh nói, số tranh chữ phụ thân lưu lại đều là của Hạ Trạch. Em sẽ không đồng ý lời đề nghị của mẫu thân đâu. Hạ Tư Tuệ vừa nói vậy, Hạ Chí Kiệt liền bất mãn, Hạ Trạch là cháu cô chứ đâu phải con cô. Cô có cần phải vì nó mà tranh như vậy không? Nói tới, chẳng lẽ Hạ Tân không phải cháu cô sao? Sao không thấy cô vì nó mà tranh? Hạ Tân có phụ có mẫu, Hạ Trạch có sao? Mọi người không phải thấy chị Trì mất sớm mới dám mưu tính Hạ Trạch sao? Còn anh Tư nữa, nếu thật sự xem Hạ Trạch là con thì ảnh cũng không trơ mắt nhìn mẫu thân phân chia những thứ phụ thân lưu lại cho Hạ Trạch đâu. Em mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, dù sao em cũng sẽ không đồng ý. Hạ Tư Tuệ nói xong liền xoay người bỏ đi, trong lòng cũng thực buồn bực. Hôm qua nhận được điện thoại của quản gia, không kịp dàn xếp mọi chuyện bên người đã vội vàng mua vé máy bay suốt đêm trở về Hoa Quốc. Hạ Tư Tuệ ôm tâm tình sầu lo quay về, thậm chí không dám nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý đặt hết vào sức khỏe mẫu thân. Không ngờ vừa thấy mặt, mẫu thân nói cô về thực đúng lúc, thừa dịp cả nhà đều ở tìm thời điểm nói lại chuyện tranh chữ Hạ gia. Mẫu thân có ý gì, trong lòng Hạ Tư Tuệ hiểu rất rõ. Cô không dám kích động mẫu thân, muốn tìm anh hai vẫn luôn thân thiết với mình hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả nghe được anh hai đánh chủ ý tới mấy thứ kia, Hạ Tư Tuệ thật không hiểu nổi, nếu Hạ gia nghèo túng, mọi người phải dựa vào số tranh kia sống qua ngày thì tranh giành cũng có lý. Nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện giờ mọi người đều cơm áo không lo, phú quý cực điểm, mấy thứ kia chẳng qua chỉ là vật chết thêu hoa trên gấm mà thôi. Vì cái gì mọi người cứ vì nó mà tính tới tính lui? Lúc Hạ Tư Tuệ sinh ra, trận bạo loạn ở Hoa Quốc đã tới giai đoạn cuối. Khi đó Hạ gia đã được sửa lại án sai, tiêu chuẩn cuộc sống không dám nói là khôi phục lại như trước nhưng vẫn tốt hơn nhà bình thường rất nhiều. Trong trí nhớ Hạ Tư Tuệ chưa từng có ngày chịu khổ, nhưng thường xuyên nghe anh hai kể về đoạn thời gian khốn khó trước kia. Phụ thân bị bắt về nông thôn cải tạo, mẫu thân một mình vất vả nuôi ba trai một gái. Theo lời anh hai, đoạn thời gian nghèo túng nhất, năm mẹ con phải cùng nhau chia một cái bánh nướng khô cứng. Mọi người đều nhường tới nhường lui, đói quặn cả bụng nhưng cứ nói không đói. Cuối cùng mỗi người chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại hơn phân nửa dành cho Hạ Chí Thành nhỏ tuổi nhất ăn. Hạ Tư Tuệ vẫn nhớ rõ chuyện này. Thật sự không thể tưởng tượng cảm giác đói quặn bụng là thế nào, nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cả nhà. Nhưng bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi người đều thay đổi, đều bắt đầu tính toán chi ly. tình cảm giữa anh chị em thì ngày càng xa cách. Thậm chí vì chút lợi ích mà lộ ra bộ mặt dữ tợn, dị thường khó coi. Hạ Tư Tuệ đi tới lối rẽ, nghĩ nghĩ một chút vẫn đi về phía Ngũ Phúc Đường. Hạ Chí Kiệt bám sát phía sau, cũng chọn cùng một điểm đến. Hai người rời đi không lâu, thân ảnh Trì Dĩ Hoành từ bên cạnh bước ra. Anh lạnh lùng nhìn bóng lưng Hạ Chí Kiệt, ngón tay thon dài siết chặt bức họa trong tay, dùng sức lớn đến mức gân xanh đều nổi lên. Cụ Hạ lưu lại tranh chữ cho Hạ Trạch, Hạ Chí Kiệt mượn đi thế chấp, Hạ Chí Thành mưu tính, liên hệ tới bức Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ trong tay Hạ Trạch mấy hôm trước. Tiền căn hậu quả cứ vậy sâu chuỗi lại. Ánh mắt Trì Dĩ Hoành trở nên thâm trầm. Trước đó phụ thân còn cố ý bảo mình chuyện này cứ xem là bê bối của Hạ gia. Vì thể diện Hạ gia, bọn họ tận lực không xen vào. Nhưng hôm nay nghe xong đoạn nói chuyện này, Hạ gia còn thể diện gì nữa? Nhớ tới đêm qua phụ thân khen cụ Hạ Thanh cao đức độ, so sánh với Hạ gia bây giờ chỉ cảm thấy thực châm chọc. Trì Dĩ Hoành cụp mi mắt, giấu đi ý lạnh, nhanh chóng theo phương hướng Hạ Tư Tuệ đi tới hậu viện. Theo lời Hạ Tư Tuệ nói, số tranh chữ cụ Hạ lưu lại đều của Hạ Trạch, tuy hiện giờ anh rất muốn thay Hạ Trạch đòi trở về. Bất quá lúc tầm mắt dừng ở bức báo xuân đồ trong tay thì cố nén tâm tư này xuống. Hạ nãi nãi bảo quản không nghiêm, số tranh chữ kia hiện giờ chỉ sợ thật giả lẫn lộn, nếu chỉ ra mặt thì rất có thể Hạ gia sẽ dùng đồ dỏm lừa gạt bọn họ. Hiện giờ cứ để Hạ gia tự mình tra xét, chờ giải quyết hết phiền toái, chỉ ra mặt cũng không muộn. Một hàng ba người ôm tâm tư khác nhau nhưng đều hướng về một nơi. Trong Ngũ Phúc Đường, Hạ nãi nãi ngồi thẳng trên giường, trong phòng chỉ có Hạ Chí Thành bồi bên cạnh. Nhìn kỹ thì bầu không khí giữa hai người cũng không tốt là mấy. Ẩn ẩn có một bức tường vô hình ngăn cách ở giữa. Hạ nãi nãi thản nhiên liếc mắt, nói, cứ y theo ý tôi, thừa dịp lần này Tư Tuệ trở về, tìm thời gian cả nhà tụ họp lại một lần nữa xử lý số tranh chữ kia. Hạ Chí Thành không nói gì, trầm mặc một lúc lâu mới nói, Hạ Trạch dù sao cũng là con. Hạ Chí Thành phản đối nằm trong dự kiến Hạ nãi nãi, bà không nhanh không chậm nói, tôi biết Hạ Trạch là con anh trước cứ nghe tôi nói. Năm đó phụ thân anh cố ý muốn để những thứ này lại cho Hạ Trạch, trong lòng anh cả, anh hai anh rất bất mãn, nhưng không thể lay chuyển được phụ thân anh nên không có cách nào. Hôm qua anh cùng thằng hai cãi nhau, anh cũng nghe rồi, rất nhiều năm nay chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng nó. Phụ thân anh năm đó vì cái gì muốn lưu lại cho Hạ Trạch, anh với tôi đều biết rõ nguyên nhân. Ông ấy cảm thấy thực có lỗi với Trì gia, muốn bù đắp cho Hạ Trạch. Nhưng anh có nghĩ tới không, Hạ Trạch nó bao nhiêu tuổi, nó có thể giữ được mấy thứ này sao? Anh không sợ Hạ Trạch phá hỏng, cho dù nó không phá. Nếu Trì gia hỏi tới thì sao? Giống như thằng hai hôm qua đã nói, Hạ Trạch không phải đứa cháu đích tôn, người họ Hạ cũng không chết sạch. Vì cái gì phải bỏ qua bậc chú bác mà truyền lại cho nó? Người Trì gia sẽ nghi ngờ trong chuyện này có phải có nguyên do không muốn để người khác biết hay không? Năm đó tôi và phụ thân anh mất bao nhiêu công sức mới giấu được chuyện kia. Anh không sợ Trì gia lại lật nó lại sao? Cho dù Trì gia không nghi ngờ, cái gì cũng không hỏi, nhưng Chí Thành, anh phải nhớ kỹ anh là người làm chuyện lớn. Mẫu thân đặt hy vọng rất lớn vào anh. Chẳng lẽ anh thỏa mãn với Hải Thành nhỏ bé này sao? Không muốn hướng tới Trung Kinh. Mặc kệ anh đi đâu anh đều không có khả năng đơn độc một mình. Anh cần gia tộc chống đỡ sau lưng. So với đám người ngoài kia, Hạ gia vĩnh viễn không từ bỏ anh. Anh nguyện ý chỉ vì số tranh chữ này mà làm anh em bất hòa. Chỉ còn lẻ loi mình anh. Chí Thành, làm người không thể quá nông cạn, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Hạ nãi nãi nói làm Hạ Chí Thành trầm mặc, những lời mẫu thân vừa nói đã đâm trúng nỗi lo mà ông luôn cất giấu trong lòng. Mấy năm nay ông vẫn giấu Hạ Trạch chuyện di chúc, một phần vì Hạ Trạch vẫn còn nhỏ, lo sợ đứa nhỏ này nháo loạn phá hư. Về phương diện khác, ông lại sợ Trì gia nghi ngờ mà điều tra lại chuyện năm đó, về phần lợi thế gia tộc mà mẫu thân nói. Hạ Chí Thành kỳ thực không để ý, chỉ cần ông có thể mang lại đủ lợi ích, người Hạ gia vẫn đoàn kết ở xung quanh ông. Tựa như mẫu thân nói anh cả cùng anh hai vẫn luôn bất mãn chuyện di chúc, nhưng vì cái gì mấy năm nay không hề đề cập tới. còn không phải ông một đường thăng chức mang tới lắm lợi ích cho gia tộc. Bọn họ mới kìm nén không nói. Lần này vô tình quơ được lỗi của anh hai, vì nhất thời thẹn quá thành giận mới lôi chuyện di chúc ra. Bằng không anh hai vẫn còn tiếp tục nhẫn nhịn. Hạ Chí Thành cùng lúc cảm thấy lời mẫu thân nói có đạo lý, cùng lúc lại nhớ rõ năm đó mình từng quỳ trước giường bệnh phụ thân. Thề nhất định phải chăm lo cho Hạ Trạch, tuyệt đối không để nó ủy khuất. Trong mắt Hạ Chí Thành, mượn một hai bức họa không tính là gì. Ông có thể bồi thường cho Hạ Trạch càng nhiều hơn nữa, ông sẽ không để con mình có hại. Nhưng nếu theo ý mẫu thân một lần nữa phân chia số tranh này thì Hạ Trạch sẽ được chia bao nhiêu hay thậm chí là không có gì. Ông có chút không thể hạ quyết tâm. Hạ nãi nãi thấy biểu tình Hạ Chí Thành thả lỏng, đang định nói thêm vài câu thì chợt nghe thấy âm thanh Hạ Tư Tuệ ở ngoài cửa. Mẫu thân sáng sớm đã uống thuốc chưa? Hạ Tư Tuệ đang hỏi bác sĩ trực ngoài cửa. Hạ nãi nãi dừng câu chuyện, thầm oán trách Hạ Tư Tuệ xuất hiện không đúng lúc. Đứa con gái út này của bà kế thừa toàn bộ tính tình phụ thân nó, khờ dại không gì bằng. Chỉ Hân Vân năm đó chỉ tốt với nó một chút, nó liền ghi tạc trong lòng, nhiều năm như vậy vẫn luôn bênh vực Chỉ Hân Vân. Lại nói tiếp, đề nghị lần này bà cũng không sợ Hạ Chí Thành phản đối. Chỉ cần thằng Tư cân nhắc kỹ lưỡng sẽ hiểu mình nói đúng, làm bà đau đầu chính là Hạ Tư Tuệ. Thật sự có con gái như mang nợ, muốn chia gia sản cho nó, nó lại còn phiền toái như vậy. Hạ nãi nãi thầm oán trách, nhìn Hạ Tư Tuệ mang theo ý cười đi vào. Mẫu thân tỉnh rồi sao? Hạ nãi nãi ừ một tiếng, phân phó, không có việc gì đâu, Tư Tuệ ngồi máy bay cả đêm rồi. Về nghỉ đi, con không mệt. Hạ Tư Tuệ làm nũng tiến tới bên cạnh, liếc nhìn Hạ Chí Thành một cái, có ý thừa dịp có ba người mà nhắc tới chuyện Hạ Trạch. Bất quá lại sợ làm mẫu thân kích động, vì thế cứ do dự không thôi.